Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, bóp chặt vận mệnh yết hầu. Hỏa sơn chỗ sâu, màu đỏ thẫm hỏa sơn ngưng nham chống đỡ lấy toàn bộ lòng đất động đá. Lấm ta lấm tấm hỏa nguyên tố tinh thạch tại nham thạch khe hở bên trong ngưng kết. Bốc lên kim sắc dung nham thuận theo lửa cháy núi hô hấp. Không ngừng phập phồng rung động, ngay tại này tràn đầy kịch độc không khí. Không khí chung quanh đều có mấy trăm độ cao ôn ác liệt hoàn cảnh bên trong. Ba tên cao tuổi tinh linh bảo vệ lấy tự nhiên chi lực hình người. Chiều lấy trong động đá vôi, kia từ chiến sĩ mở ra mà ra hỗn loạn thời không thông đạo đi đến. Ngưng kết hỏa sơn nham gánh chịu lấy bọn hắn ổn định tốc độ. Mà tự nhiên đạo sư cũng liền dạng này, từng bước một đi tới thương lam sắc quang môn phía dưới. Bên trong cánh cửa hỗn loạn lam sắc quang mang, như là nhiễu loạn tuyến đoàn. Vô số thời không mạch lạc bị một cỗ lực lượng kinh khủng khuấy động. Hoàn toàn vô pháp tìm kiếm được đầu bên kia tin tức. Thiên tài tà thần một kích khiến cho thời không thông đạo bị hoàn toàn đánh tan. Muốn tự nhiên khôi phục, đại khái yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Trước đó, tuyệt phần lớn người đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng phần lớn người không được, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không được. Chí ít tự nhiên đạo sư có thể. Aelia Glanert tay nâng phong cách cổ xưa hộp gỗ. Đi tới thời không môn phía dưới cùng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thương lam quang mang, truyền kỳ cường giả ý chí chuyển động, để sao động dung hang động quật trong nháy mắt, ở giữa liền yên tĩnh trở lại. Nguyên bản phát triển không gì sánh được, thỉnh thoảng liền phun ra một làn khói trụ đại Ajax hỏa sơn vậy tức khắc ổn định. An phận không ít, điều động lấy tự nhiên đại địa. Thậm chí là vỏ quả đất chỗ sâu, khiến cho hỏa sơn sao động lực lượng, tự nhiên đạo sư cả người chậm rãi lên cao, cuối cùng cùng thời không môn cân bằng, nàng đưa tay chỉ đi, vô số kim hồng sắc, đại biểu cho dung nham hỏa sơn chi lực điểm sáng liền tại đầu ngón tay của nàng hội tụ, sau đó hóa thành một vệt sáng, rót vào thương lam quang môn bên trong. Hai loại nhan sắc giao hội, biến thành sâu kín violet sắc. Tự nhiên đạo sư điều khiển lực lượng của mình, tận khả năng xuyên qua vô tận thời không loạn lưu, tìm kiếm được thời không đầu bên kia lánh một cái thế giới. Nhưng kết quả cũng không được để ý. Joshua đứng ở một bên, hắn nhìn xem vị này Grand Druid điều động lấy toàn bộ hỏa sơn lực lượng cho mình dùng. Nếm thử bắt được Inner thế giới ranh giới, nhưng loại hành vi này tựa như là mò kim đáy biển. Mặc tầm xa vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chiến sĩ thậm chí có thể trông thấy tự nhiên đạo sư trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ. Kia là cảm giác được tự nhiên chi phụ khí tức, nhưng thủy chung vô pháp nắm chắc tới vị trí cụ thể bất an. Ta rõ ràng đã tìm được. Phụ thần hoàn toàn chính xác chính là ở đây. Tự nhiên đạo sư ổn định một lần chính mình tâm thần. Sau đó tiếp tục tại hỗn loạn thời không mạch lạc bên trong tìm kiếm. Lúc này trong nội tâm nàng đối với Joshua cùng Eagle hoài nghi đã quét sạch sành sanh. Bọn họ đích xác không có nói láo. Tự nhiên chi phụ chỗ thế giới thật ngay tại cái này thời không môn đầu bên kia. Có thể nàng lại vô pháp qua. Không những vô pháp qua, nàng thậm chí gì đó đều làm không được, chỉ có thể vô ích cực khổ mò lên từng nắm nước biển, từng thanh đất cát, sau đó nếm thử ở trong đó tìm kiếm được bé nhất không đáng nói đến một tia tin tức. Vượt qua thế giới tìm kiếm, hoàn toàn chính xác phi thường gian nan, Joshua nhìn xem một màn này, xác nhận điểm này. Hắn sờ lấy một bên thiếu nữ tóc bạc cái đầu nhỏ. Trong lòng cũng mười phần cảm khái. Thất thần giáo hội nhiều năm trước tới nay tìm kiếm thứ tư thánh hiền vật truyền thừa. Hẳn là cũng như là hiện tại như thế gian nan không? khẳng định so hiện tại càng thêm gian nan, chí ít tự nhiên đạo sư có một cái có sẵn hỗn loạn thời không môn, mà giáo hội còn lại là muốn tự mình mở ra, sau đó từng cái một thế giới đi cảm ứng, nếm thử, tiến hành cộng minh, nếu như không phải thánh hiền chính di vật truyền lại ra tọa độ. Như vậy loại này thăm dò chí ít yêu cầu đến 10 năm tính toán thời gian mới có thể xác định. Tới khi đó, sự tình gì đều trễ. Bất quá, ngay tại chiến sĩ suy nghĩ điểm này đồng thời, tự nhiên đạo sư trong ngực cái kia phong cách cổ xưa hộp gỗ bất thình lình chính mình chấn động một cái. Sau đó, liền tỏa hào quang rực rỡ, xanh ngắt ướt át tự nhiên chi lực, theo hộp gỗ khe hở bên trong tràn lan mà ra, tản mát ra thuần túy lục sắc quang mang. Mà một cái có tới đầu người sọ lớn nhỏ khô quát mộc cầu. Cứ như vậy để tự phát theo trong hộp nhảy ra, lơ lửng tại thời không môn trước đó. Này mộc cầu khô quát lõm xuống, phía trên đều là khô héo sau đường vân. Thậm chí có thật nhiều vỡ vụn khe hở tại hắn phía trên lan tràn. Nhưng chính là như thế một cái nhìn qua lập tức liền muốn triệt để hóa thành bụi cổ lão mộc cầu. Lại có thể tràn lan ra làm phía dưới ba tên cực ý cấp tinh linh đều chấn động vô cùng tự nhiên chi. Lực, sự xuất hiện của nó, để tự nhiên đạo sư cũng vì đó chấn kinh. Thế giới chi chủng tại quá khứ trong ngàn năm vẫn luôn không chút nào thần dị chỗ. Thậm chí theo thời gian trôi qua mà dần dần héo úa héo rút. Biến thành giờ đây khô quát bộ dáng. Nếu như không phải tinh linh nhất tộc dốc lòng chăm sóc, nó nói không chừng đã sớm từ lúc nào tự nhiên mà vậy vỡ vụn. Nhưng bây giờ, khỏa này hạt giống lại cho thấy tất cả mọi người không ngờ trước được lực lượng. Nó hấp thu tự nhiên đạo sư ngưng tụ toàn bộ hỏa sơn năng lượng, nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị, khe hở khép lại, lõm xuống nhô lên, dần dần trở nên đến to lớn. Thật nhanh khỏa này mộc cầu khôi phục nó nguyên bản hình thái một khỏa nửa người lớn nhỏ. Trắng noãn như ngọc hoàn mỹ loại cây ở giữa không trung hơi rung nhẹ, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Nó lúc này phảng phất tại phát ra cộng minh, mà liền tại nháy mắt sau đó, tử sắc thời không môn bên trong, nhiễu loạn đường vân bị cậy mạnh san bằng, một cỗ hảo hãn vô biên. Phảng phất toàn bộ thế giới hóa thân cành càng vĩ lực cứ như vậy thô bạo đột phá hỗn loạn thời. Không giới hạn, giáng lâm tới này sâu dưới lòng đất dung hang động quật bên trong. Tại tự nhiên đạo sư cùng cái khác tinh linh chấn kinh vui sướng. Nhưng lại cung kính hành lễ đồng thời. Già nua nhưng lại ôn hòa thanh âm ở giữa không trung chấn động. Con của ta, không phải làm lễ. Ta là một tên không xứng chức thần minh, vô pháp an tâm tiếp nhận các ngươi kính ý, tự nhiên chi phụ thanh âm kéo lấy không gì sánh được. Mỏi mệt, nó theo an nghỉ bên trong thức tỉnh hao tốn không ít khí lực. Nhưng bây giờ, thần lại dùng an tường ngữ điệu đối tại chàng bốn vị tinh linh nói. Các ngươi có thể tại cố hương bình an sinh sôi, tịnh nguyện ý cùng ta gặp lại lần nữa. Là ta lớn nhất vui sướng, nhưng là không được qua đây, tuyệt đối không nên tới. Nói đến đây lúc, già nua thanh âm tựa hồ có thể cảm ứng được xa xôi phương Nam. Vô số bình tĩnh sinh hoạt tinh linh, thần trong ngữ điệu kéo lấy nồng đậm khuyên bảo chi ý. Yêu nữ thế giới đã bại lộ tại tà thần môn trong tầm mắt. Bọn chúng lúc nào cũng có thể tiến hành lần thứ hai xâm lấn. Nơi này nguy hiểm không gì sánh được, vĩnh viễn không nên tới gần, cho nên, tuyệt đối không nên bại lộ cố hương vị trí. Già nua thanh âm, dần dần biến thành biến ảo khôn lường mờ nhạt, phảng phất sắp hoàn toàn biến mất, mà thời không môn bên trong nhiễu loạn mạch lạc. Vậy lại bắt đầu lại từ đầu xuất hiện, lực lượng của ta không nhiều, không nói được quá nhiều mà nói. Nhưng ta vẫn có thể cho các ngươi. Thanh âm càng về sau liền càng thêm yếu ớt, nhưng tại chàng đám người lại vẫn có thể nghe thấy cuối cùng mấy chữ, cuối cùng chúc phúc. Ông, cùng kia thanh âm hoàn toàn tương phản, cực lớn đến làm do xua đều tự nhiên mà vậy làm ra cảnh giới động tác lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy lại một lần nữa phá vỡ thời không môn. Sau đó toàn bộ tràn vào tới gốc cây kia loại bên trong. Kia là làm tự nhiên đạo sư cũng vì đó kinh ngạc tự nhiên thần lực. Bọn chúng đầu tiên là huyễn hóa thành một khỏa đỉnh thiên lập địa nguy nga đại thủ. Sau đó lại vỡ vụn, hóa thành khắp thiên tinh điểm. Cuối cùng bị hắc động một loại cây đều nuốt hết thu nạp. Mà tại hấp thu những này tự nhiên thần lực sau đó, loại cây bóng loáng ngoài mặt bắt đầu hiện ra đủ loại phảng phất sóng nước. Phảng phất khe rãnh một loại đường vân. Những này đường vân tự nhiên mà vậy cấu kết lấy bên trong đất trời lực lượng. Làm cả dung hang động quật nhanh chóng làm lạnh. Chỉ gặp dung nham ngưng kết. Quang mang tiêu tán. Cuối cùng trở thành một chỗ tối tăm lòng đất động đá. Tối tăm bên trong. Chỉ có hai cái nguồn sáng, một cái là chậm rãi tiêu tán. Ngay tại hoàn toàn biến mất thời không thông đạo. Một cái khác chính là này hấp thu thần lực. Cùng cả một cái hồ dung nham lưu lại sở hữu năng lượng thế giới chi trùng. Tại loại cây quang mang dưới. Cơ hồ cùng thường nhân không khác, tự nhiên đạo sư có một số ngơ ngác đưa tay. Đem này hạt giống ôm vào trong lòng. Nàng vuốt ve trên đó phức tạp quy luật tự nhiên phù văn. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tự nhiên chi phụ quyết tuyệt xé rách hai thế giới liên hệ. Để Uner thế giới cùng Microp thế giới không tại liên thông. Các tinh linh hoàn toàn chính xác lại một lần nữa gặp được chính mình phụ thần. Nhưng lại vĩnh viễn đã mất đi thần. Thần cuối cùng cho chúc phúc. Chính là này hoàn hảo thế giới chi chủng, phía trên hiện ra phù văn, chính là tự nhiên nhất hệ hoàn thiện nhất truyền thừa, mà một khỏa ẩn chứa tự nhiên thần lực thần mộc hạt giống, cũng có thể vì tinh linh nhất tộc mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Ngoặc kép, ai, thở thật dài, tự nhiên đạo sư nhắm mắt lại, thân thể của nàng đã vô pháp chảy ra nước mắt. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra này than vãn bên trong tâm tình rất phức tạp. Trở về đi, nàng nói khẽ, ngữ khí không biết là thất vọng, hay là nguyện vọng thực hiện vui mừng. Hết thảy đều kết thúc. Vâng, cái khác ba vị tinh linh trưởng lão toàn thân run lên. Theo tình cảnh lúc trước bên trong kịp phản ứng, sau đó liền cùng nhau thấp giọng đáp lời. Đám người liền dạng này rời đi hỏa sơn động quật, mà người đầu lĩnh Joshua, còn lại là tại triệt để rời đi cái này động quật lúc. Quay đầu nhìn thật sâu thời không môn chỗ tiêu tán địa điểm. Tà thần xâm lấn à, hắn nhai nuốt lấy mấy chữ này, kia là Calix thế giới từng trải qua đi qua, cũng là Uner thế giới yêu cầu đề phòng hiện tại, càng là Microp thế giới muốn tao ngộ tương lai. Sao băng năm 834, ma lực thủy triều lên xuống buông xuống, chư thần nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chúng ma ẩn núp tại thâm uyên, tà ác linh hành xử cùng hư không bên trong, chờ đợi lấy lại một cái thế giới hủy diệt cùng đọa lạc. Vạn vật kêu rên, vĩnh không yên giấc ngày, sắp xảy ra, mà xem vận mệnh vì không có gì nam nhân. Quay đầu rời đi ngưng kết dung hang động quật, đi tới trên mặt đất, các kỵ sĩ nhìn chăm chú lên bọn hắn lãnh chúa, các tinh linh chờ đợi phiến đại địa này chủ nhân hành động. Lên đường đi, chiến sĩ như thế hạ lệnh, hắn đứng tại màu đen to lớn trên thân rồng, nhìn ra xa xa xôi phương Nam, cái này nam nhân biết được, quá khứ hết thảy bất quá là tiểu đả tiểu nháo, từ giờ trở đi. Mới là triệt để tái tạo thế giới yếu điểm. Hắn muốn đi bóp chặt tương lai yết hầu, cải biến vận mệnh quỹ tích, dùng nắm chặt đao kiếm thủ, cùng thiêu đốt lên liệt hỏa tâm. Quyển thứ 7, ma triều buông xuống mặt chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.